Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 704, tiểu biểu đệ bị cặn bã hiện trường. Rất nhanh, hai cái nướng đến thơm ngào ngạt dê cùng chút thịt rượu đều đưa vào. Đem một cái bàn tròn lớn đều bày đầy. Hoa, nhìn xem ăn thật ngon a. Nhiều như thế, chúng ta ăn đến xong a. Hứa Linh hai mắt lập lòe tỏa sáng, một bộ thèm ăn bộ dáng. Ăn không hết đều giao cho ta. Còn chờ cái gì? Chuyển động đi. Tô Thần nhìn xem trên bàn hai cái nướng tươi thơm mê người dê, lập tức liền cảm thấy khẩu vị mở rộng. Mấy người mang lên găng tay, bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhà này phòng ăn cũng không hổ là Thượng Hải danh tiếng tốt nhất. Dê nướng nguyên con bề ngoài kim hoàng bóng loáng, ngoại bộ thịt khô vàng phát giòn, nội bộ thịt mềm mại tươi non, thịt dê vị mùi thơm ngát xông vào mũi, ăn để người khen không dứt miệng. Cho dù là đối xử vật hương vị cũng mẫn cảm, Tô Thần cũng cảm thấy xem như có chút mỹ vị. Trừ bỏ mặt khác đồ ăn, Từ Lượng cùng bốn nữ hài cộng lại cũng liền ăn nửa con, còn lại tất cả đều vào Tô Thần cái bụng. Ăn nhiều như thế, dáng người còn như thế tốt, thật là chúng ta tha thiết ước mơ thể chất. Lục Nguyệt nhìn xem còn giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn Tô Thần, nhịn không được đầy mắt cực kỳ hâm mộ cảm khái một câu. Vương Thiến Thiến cùng Hứa Linh gần như đồng thời phụ họa gật đầu. Chúng ta hôm nay ăn giống như hơi nhiều, ta cảm giác tối thiểu dài 2 cân thịt. Vương Thiến Thiến sờ lấy chính mình bằng phẳng cái bụng, có chút lo lắng nói, vừa rồi ăn thời điểm làm gì đi, lại nói mập chút sợ cái gì, nhiều khỏe mạnh a. Từ Lượng uống không sai biệt lắm 8 lượng rượu, có chút men say phía dưới lời nói thốt ra, trực nam thuộc tính lại một lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi đừng nói chuyện. Vương Thiến Thiến không cao hứng liếc xéo hắn một cái, đàn ông các ngươi đều là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói mập chút không có gì, thật muốn mập lập tức đã cảm thấy chúng ta xấu. Chúng ta nhưng là muốn kết hôn, áo cưới đều thử qua, mập đến lúc đó làm sao mặc. Ngươi là nghĩ đến thời điểm nhiều như vậy, tân khách cười nhạo ta. Được rồi, ta sai, Từ Lượng vội vàng xin lỗi. Loại này nhận lầm thái độ ngược lại là rất không tệ, giống như đã thành thói quen đồng dạng. Vương Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng, khóe môi có chút nhếch lên. Nàng trên thực tế cũng liền như vậy nói chuyện, cũng không có thật sinh khí. Tương phản, Từ Lượng loại này ăn nói vụng về trực nam, ngược lại càng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Không giống hiện tại rất nhiều nữ sinh ưa thích nam sinh hoa ngôn xảo ngữ hiểu lãng mạn, lại sợ hắn miệng hoa hoa ở bên ngoài trêu chọc những nữ sinh khác. Mấy người ra phòng, đang phục vụ viên dẫn đầu đi xuống kết hết nợ, sau đó đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần nghe được quen thuộc thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên là tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt. Chỉ thấy hắn chính mặt mũi tràn đầy bi thương và lửa giận nhìn đứng ở trước mặt hắn một đôi kéo ở chung một chỗ nam nữ. Nguyên lai bọn hắn nói đều là thật. Lý Nghiên, hắn thật là bạn trai ngươi. Trịnh Kiệt sắc mặt rất là khó coi. Cứ việc lúc này đã mắt thấy mới là thật, nhưng hắn trong hai mắt vẫn bảo lưu lấy cuối cùng một tia chờ mong. Hắn hy vọng có thể theo cái này để cho mình như mê muội đồng dạng, cam tâm tình nguyện làm liếm chó học tỷ trong miệng. Nghe được phủ định đáp án, ví dụ như nam sinh này chỉ là nàng ca ca. Trịnh Kiệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng, giới thiệu cho ngươi, đây là bạn trai ta Ngụy Hạo Vũ. Lý Nghiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, dùng giống như chỉ là phổ thông đồng học đồng dạng giọng nói nói. Trịnh Kiệt cả người như bị sét đánh, thân thể có chút lay động xuống, sau đó giống như bị thi định thân thuật đồng dạng sững sờ đứng tại chỗ nào không nhúc nhích. Ngươi là ai a? Cản trở chúng ta đường. Lăn đi, bị Lý Nghiên kéo tay cánh tay. Một thân cấp cao hàng hiệu Ngụy Hạo Vũ nhíu mày, lạnh giọng quát, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, người thật một chút không có ưa thích qua ta. Trịnh Kiệt bị Ngụy Hạo Vũ quát lạnh âm thanh giật mình tỉnh lại. Mặt không hề cảm xúc nhìn xem Lý Nghiên hỏi, Lý Nghiên đôi mắt chỗ sâu bôi qua vẻ lúng túng, trên mặt lại là lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ. Trịnh Kiệt, ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta vẫn luôn chỉ là đồng học a? Ta lúc nào nói qua thích ngươi? Một bên Ngụy Hạo Vũ ánh mắt tại bạn gái cùng Trịnh Kiệt trên thân băn khoăn mấy lần. Đại khái cũng minh bạch là cái gì tình huống, trên mặt hiển hiện một vòng đùa cợt trêu tức nụ cười. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không cự tuyệt ta? Ta đưa ngươi lễ vật ngươi rõ ràng đều thu. Trịnh Kiệt sắc mặt trắng bệch, ấp a ấp úng nói, a, ngươi nói những lễ vật kia a, ta đều không muốn a, là ngươi nhất định phải đưa ta, ta đều đưa cho khuê mật. Đúng, về sau đừng có lại đưa. Ta không hy vọng bạn trai ta hiểu lầm. Lý Nghiên chững chạc đàng hoàng nói xong, đem Ngụy Hạo Vũ cánh tay ôm chặt hơn chút nữa. Trịnh Kiệt thân thể có chút lảo đảo xuống, thất hồn lạc phách nhìn qua Lý Nghiên. Làm sao? Trường học truy cầu ngươi đồng học. Ngụy Hạo Vũ mỉm cười nhìn về phía một bên Lý Nghiên. Ta sợ trực tiếp cự tuyệt tổn thương hắn tâm. Rõ ràng đều có biểu thị qua cự tuyệt ý tứ. Ai biết hắn căn bản không có minh bạch. Lý Nghiên bất đắc dĩ nhún vai. Mặt mũi tràn đầy thâm tình nói ra. Hạo Vũ, ta trước kia cho tới bây giờ không có giao du bạn trai. Truy cầu ta nam sinh là không ít. Nhưng bọn hắn cho ta cảm giác đều quá ngây thơ. Ta một mực chờ đợi mệnh chung chú định người kia. Mãi đến ngươi xuất hiện. Ngụy Hạo Vũ nghe nói như thế, đôi mắt chỗ sâu bôi qua vẻ trêu tức, trên mặt lại đồng dạng tràn đầy ôn nhu cùng tình ý. Nói ra, ta minh bạch, Nghiên Nghiên, ta cũng là đồng dạng, ta là giao qua mấy nữ bằng hữu, nhưng các nàng cho ta cảm giác đều không đúng, mãi đến gặp phải ngươi. Ha ha, liền tại hai người vừa mới thâm tình đối trắng về sau. Trịnh Kiệt đột nhiên cử chỉ điên rồ giống như cười ha hà. Lý Nghiên cùng Ngụy Hạo Vũ đều bị giật nảy mình. Cau mày một mặt cổ quái nhìn về phía Trịnh Kiệt. Biểu ca cùng biểu muội nói thật không có sai. Là ta quá ngu, vậy mà lại cảm thấy ngươi là đối ta có hảo cảm. Nguyên lai ta bất quá là ngươi trong đó một cái buồn cười lốp xe dự phòng thôi. Liếm chó, liếm chó. Cái từ này nói thật đúng là nói trúng tim đen. Cũng không chính là ta a. Trịnh Kiệt nhếch miệng cười to. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh lớn tiếng tự giễu. Trong tiệm phục vụ viên cùng một chút khách nhân. Ánh mắt đều bị hấp dẫn. Có kiến thức rộng rãi người. Một cái liền nhìn ra là cái gì kịch bản. Giữa lẫn nhau thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Trịnh Kiệt, ngươi đang nói cái gì? Điên rồi sao? Lý Nghiên phát giác được chung quanh ánh mắt. Đại mi nhíu chặt, mang theo một chút xấu hổ, căm tức nhìn Trịnh Kiệt. Không sai, ta là điên, bất quá không phải hiện tại, là trước kia, hiện tại ta tỉnh, rất thanh tỉnh, rất thanh tỉnh. Trịnh Kiệt cười đến rất sáng sủa, rất sán lạn. Dạng này nụ cười cùng thái độ rơi ở trong mắt Lý Nghiên. Để nàng cảm thấy rất chói mắt, rất khó chịu. Dưới cái nhìn của nàng, Trịnh Kiệt hẳn là thương tâm gần chết mới đúng. Giống như những cái kia đã từng bị nàng lúc lạnh lúc nóng, xem như đồ chơi đồng dạng trêu đùa lốp xe dự phòng. Thanh tỉnh liền tốt. Một đạo lạnh nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến. Trịnh Kiệt hơi sững sờ, quay người nhìn lại, chỉ thấy biểu ca Tô Thần chính diện mang nụ cười trực tiếp đi tới. Qua loa kinh ngạc sau đó, có chút e lệ hỏi, biểu ca, ngươi tại sao lại ở đây? Phía trước tại biểu ca trong nhà, lời thề son sắt nói người ta là ưa thích chính mình, chỉ là khảo nghiệm không tới vị. Bây giờ lại bị nhìn thấy mình bị người trêu đùa,